Chương 1382, Dẹ Phở Dẹn, Loan Loan dòm ngó thất. Cho nên, ở thống nhất thánh môn phía trước, đầu tiên muốn nghị trăm phương ngàn kế đưa cái này cực kỳ có nam tính mị lực ma môn nhân tài kiệt xuất giết chết. Mà muốn giết chết Thạch Chi Hiên, trước mắt cái này cùng với Cưu. Cuốn cuộc đời mỹ nhân chính là trợ thủ tốt nhất. Ngược lại đều muốn giết, vậy thuận tiện bán một cái nhân tình, vận khí tốt còn có thể để âm hậu quy tâm, cớ sao mà không làm. Trúc Ngọc Nghiên trầm giọng nói, Thạch Chi Hiên làm người gian rảo độc ác, huyễn ma thân pháp thiên hạ vô song, liền tứ đại ngốc tả cờ liên thủ đều không thể giữ hắn lại. Coi như ngươi thật có thể tấn chức tông sư, tối đa cũng liền linh đạo kỳ trình độ, dựa vào cái gì giết hắn? Lưu Húc cười lạnh nói, những cái này con lừa ngốc cố kỵ cái này cố kỵ cái kia, tự nhiên bó tay bó chân, mà ta lại không bất kỳ cố kỵ nào. Chỉ chờ ta tấn cấp tông sư, liền bày tử cục, đến lúc đó mời sư tỷ đồng loạt ra tay, đem Thạch Chi Hiên đưa lên Tây Thiên, là sư tỷ báo thủ rửa hận. Trúc Ngọc Nghiên mặt trầm như nước, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Húc, qua một hồi lâu, mới chậm rãi nói, giả sử ngươi thật có thể giết chết Thạch Chi Hiên thống nhất thánh môn, Trúc Ngọc Nghiên liền phụng ngươi làm chủ, tất cả nghe theo phân phó. Lưu Húc nghe vậy cười hắc hắc, lại lộ ra dâm tiện thần sắc, nói, sư tỷ không cần nghiêm túc như vậy, sư đệ sẽ không đối với ngươi có cái gì quá phận yêu cầu. Sau khi chuyện thành công, con hy vọng sư tỷ có thể quên đi tất cả, để sư đệ ô yếm, Dẹ Phở Dẹn là tốt rồi. Trúc Ngọc Nghiên cũng giống là hoàn toàn buông xuống mới vừa không vui, cười khúc khích, đảo đôi mắt đẹp, mặt cười phỉ hồng, ra trang ra một bộ xấu hổ hình dáng, nữ kiểu tiếng nói, nếu như sư đệ nguyện ý, sau khi chuyện thành công, nhân ra đều là ngươi, hì hì. Dứt lời, tao mị tận xương méo một cái thân thể, cũng là lui về phía sau lóe lên, phiêu nhiên đã đi xa. Lưu Húc xem cùng với chính mình lại bắt đầu bị Liêu Bát Đắc dục dịch nơi nào đó, không khỏi lắc đầu cười khổ, cũng hướng tha nhờ Dương Châu đi. Trở lại nhà mình dinh thự phía sau đã là buổi tối, lại vừa vặn đụng tới Vệ Trinh Trinh ở trong sảnh đường chờ đấy, nghĩ đến là có tình báo muốn trình báo. Lúc này Lưu Húc chính là tức giận trong lòng, nhìn xinh đẹp làm người hài lòng Vệ Trinh Trinh, liền nói đều không cho nàng nói, đại mã kim đao ngồi vào hồng mục ghế trên, kéo qua nàng nhẹ nhàng xuống phía dưới nhấn một cái. Vệ Trinh Trinh sáng ngời đôi mắt lóe lên, nhẹ rũ xuống trán, nhưng vào lúc này, Lưu Húc trong lòng hơi động, bén nhạy linh giác phát hiện một tia dị thường, liền bất động thanh sắc tiếp tục hưởng thụ phục. Vụ, nhưng đấu chuyển mượn tiền lặng yên bày. Đối với đấu chuyển mượn tiền bên trong tất cả, Lưu Húc đặc biệt mẫn hám, lập tức phát hiện tại phòng khách phía sau một cánh cửa sổ nhỏ đang có người nhìn trộm. Tới nhân vũ công vô cùng không tầm thường, lại võ công theo thầy học rõ ràng cho thấy ma môn nhất mạch. Ân, sẽ là ai? Lưu Húc tỉ mỉ tiếp thu đấu chuyển mượn tiền sở phản hồi tin tức. Hình thể chắc là nữ tử, sinh mệnh lực vô cùng thịnh vượng, niên kỷ khẳng định không lớn, ân thiên ma công khí tức. Chẳng lẽ là Loan Loan? Cái này cổ quái tinh tiểu nha đầu hiện thời cũng chỉ có Trúc Ngọc Nghiên cùng Loan Loan hai thầy trò sẽ thiên ma đại pháp. Chẳng lẽ Trúc Ngọc Nghiên sau khi trở về lại nghĩ tới điều gì, liền để tiểu nha đầu này quá tới đưa tin? Nghĩ đến ngoài cửa sổ có một như tinh linh nữ tử chính nhìn hắn, Lưu Húc buộc phát kích động. Một lát qua đi, Lưu Húc lộ ra trò đùa dai một dạng nụ cười, dùng công phu truyền âm nhập mật trực tiếp đối với Loan Loan nói, Loan Nhi, vào đi. Ai nhất thời? Liền nghe ngoài phòng một tiếng vừa thẹn vừa giận thét chói tai, sau đó mị ảnh lóe lên, cái kia tinh linh một dạng nữ hài bỏ chạy mệnh tựa như chạy đến xa xa, lập tức liền biến mất không thấy. Loan Loan vừa rồi lẽ nào tự màng 89 phần 10? Lưu Húc thầm nghĩ, cái này ra mặt mỏng nha đầu đoán chừng là không có ý tứ chào tạm biệt hắn, không khỏi thấy buồn cười, trong lòng nổi lên một loại đả tình mạ tiếu lạc thú. Loan Loan a Loan Loan, ngươi không hổ là toàn bộ đại đường trong thế giới nhất mê nhân nữ hài tử, ha ha. Một lát sau, Lưu Húc cùng Vệ Trinh Trinh đều đã quần áo nón nẻ chỉnh tề, nhưng vẫn là dính cùng một chỗ. Vệ Trinh Trinh ngồi ở Lưu Húc lớn hơn, ôm cổ hắn, thuận tiện hội báo bắt đầu tình báo. Tùy Dương Đế Tam Trinh Cao Ly phía sau, quốc lực tổn hao nghiêm trọng, càng siêu cao thế nặng, đại lượng bách tính trôi dạt khắp nơi, toàn bộ Bắc Phương khói lửa nổi lên bốn phía, cục diện chính trị bất ổn. Hoàng đế hiện trú đóng ở Giang Đô hành cung, trong thời gian ngắn sợ là không dám trở về Bắc Phương. Mà các nơi không ngừng có người bứt lên cờ khởi nghĩa, phản kháng tùy triều chính sách tàn bạo. Cảm giác tương đối có tiềm lực có quân ngõa cương địch nhượng, Giang Hoài Đỗ Phục Uy, cùng với Bắc Phương Đậu Kiến Đức Lưu Húc vừa nghe vừa gật đầu, hàn huyên một hồi lâu, Vệ Trinh Trinh cáo từ lui. Lưu Húc đang ngồi trên ghế tinh tế suy nghĩ, lại đột nhiên cảm ứng được một cổ hương phong đụng vào, đúng là Loan Loan đi mà quay lại. Chỉ thấy Loan Loan đã đổi qua quần áo, tu sửa dung nhan, nhưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là mang theo đỏ ửng nhàn nhạt, vẻ mặt xấu hổ, đang lườm đôi mắt đẹp tức giận nhìn chằm chằm Lưu Húc. Lưu Húc cười nói, Loan Nhi à, vừa rồi thoải mái không lời vừa nói ra, nhất thời để Loan Loan xấu hổ đến sắp chui vào kẽ đất bên trong đi, nghiến, trong lòng hận không thể đem Lưu Húc chặt ra 10 khối ta mở khối, sau đó ném tới trong nước Uy Vương bắt. Lúc đầu Loan Loan là vô cùng không muốn trở lại thấy Lưu Húc, nhưng bất đắc dĩ sư phó mệnh lệnh còn chưa hoàn thành, không thể làm gì khác hơn là kiên trì qua đây. Ai biết hốn đả này vừa thấy mặt đã nhắc tới vừa rồi cái kia nữ nhi ra nhất mắc cỡ sự tình, thật là tức chết người. Loan Loan mặt cười đỏ bừng lên, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào Lưu Húc, đại xăng giọng, bại hoại, ngươi muốn còn như vậy, nhân ra về sau cũng không để ý tới ngươi nữa. Lưu Húc nhìn Loan Loan dương nanh múa vướt giống như tạc mao như mèo nhỏ khả ái hình dáng, không khỏi trêu ghẹo nói, nam lại thiếu nữ yêu nhân chi thường tình, ta muốn một thân Loan Nhi dung mạo cũng không phải. Chuyện một ngày hai ngày, mà xem Loan Nhi vừa rồi cái kiệt sủ bạ kỳ tình bộc phát nói thanh tú nhân dạng Nhi, sợ đối với chuyện này cũng rất là khát vọng, không phải như hôm nay liền cùng ta cộng đi Vu Sơn, cùng hưởng cực lạc cái kia há lại không phải là nhân sinh chuyện vui. Loan Loan trắng nón ngọc thủ che lỗ thai nhỏ, liều mạng lắc đầu, xấu hổ nói, phi phi, nói bậy bạ gì đó cái gì sủ bạ kỳ tình bừng bừng phân chấn, cái gì cộng đi Vu Sơn, ngươi chính là cái không biết xấu hổ đại rỉn côn ngươi tên. Bại hoại này nói cái gì nhân ra cũng không nghe, không phải có nghe hay không. Lưu Húc thấy Loan Loan nha đầu kia đại loạn một tấc vông, hoàn toàn không có bình thường cái kia phong lưu sặc sỡ, muốn nên còn cự xinh đẹp răng dấp, biết cái này còn con mèo nhỏ nhược điểm bị chính mình tóm vào trong tay, càng là dâm cười nói, ta đại dâm côn, vừa rồi Loan Nhi không phải nhìn cực kỳ rõ ràng sao. Loan Loan đầu nhỏ chạ gì tổng lúc hiện ra vừa rồi thấy hình ảnh, lập tức sợ run cả người, sau đó dụng lực. Lắc mấy cúi đầu giống như là muốn đem cái kia hình tượng lắc ra khỏi đi giống nhau, lấy tay ra ngạch, một bộ không lời chống đỡ thương cảm hình dáng.